Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 39, Chu Mộ Bạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là Chu Mộ Bạch. Đối với Trần Đạo Huyền, cái tên Chu Mộ Bạch như sấm rền bên tai. Không chỉ với hắn, tên tuổi Chu Mộ Bạch nổi tiếng khắp phủ Quảng An. Thậm chí trong lòng thế hệ các tu sĩ trẻ tuổi ở Vạn Tinh Hải cũng là đại danh. Đỉnh đỉnh, 21 tuổi trúc cơ, không đến 50 năm đột phá đến tử phủ. Kỳ, trở thành tu sĩ tử phủ khi chưa đầy 100 năm. Phải biết, tu sĩ tử phủ thọ nguyên gần 500 năm. Điều này cũng có nghĩa là Chu Mộc Bạch có hơn 400 năm để đột phá vào kim đan kỳ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng Chu Mộ Bạch đột phá kim đan kỳ rất lớn. Hắn còn được mệnh danh là tu sĩ có triển vọng nhất phủ Quảng An. 500 năm nữa trở thành tu sĩ chân nhân kim đan. Không chỉ như vậy, Chu Mộ Bạch chân chính lợi hại ở chỗ hắn là tu sĩ trên tử phủ thiên kiêu bảng của Vạn Tinh Hải. Tử phủ thiên kiêu bảng là bảng danh sách do Càn Nguyên Kiếm Tông vì đối kháng xuất vân quốc mà thiết lập nên. Bảng danh sách hoàn chỉnh có 3 loại, theo thứ tự là trúc cơ tiềm long bảng, tử phủ thiên kiêu bảng, kim đan chân nhân bảng. Theo Trần Đạo Huyền, Càn Nguyên Kiếm Tông làm vậy để bắt lấy tâm lý muốn có danh tiếng của các tu sĩ. Tại Vạn Tinh Hải, tán tu có số lượng nhiều nhất và nhóm tu sĩ lớn thứ hai là tử đệ của các đại gia tộc tu tiên. Càn Nguyên Kiếm Tông tuy nói là kẻ thống trị của Vạn Tinh Hải, nhưng cũng không thể từ một mệnh lệnh khiến cho tất cả tu sĩ liều chết trên chiến trường. Cho nên, Càn Nguyên Kiếm Tông đã nghĩ ra dùng danh lợi để hấp dẫn các tu sĩ gia nhập chiến trường. Song Hồ Đào Trần gia dựa vào chiến công từ Càn Nguyên Kiếm Tông đổi được luyện khí truyền thừa, phương pháp kiến tạo địa hỏa phòng, thậm chí truy phong kiếm quyết, phúc vũ kiếm quyết, đây đều là lợi ích. Danh sách tử phủ thiên kiêu nổi tiếng khắp thiên hạ, tu sĩ tu hành vì cái gì? Dĩ nhiên để xếp thứ nhất thành tiên. Ế, chỉ là hàng trăm ngàn năm trong thế giới này chưa có một tu sĩ đại thừa chân tiên phi thăng thượng giới nào. Thành tiên đối với phần lớn tu sĩ mà nói bất quá là mộng hư vô mờ mịt thôi. Ngoại trừ thành tiên, mục tiêu thứ hai là tu sĩ theo đuổi dĩ nhiên là trường sinh. Mà muốn trường sinh không thể thoát khỏi nhu cầu về các công pháp và các nguồn tài nguyên tu luyện khác nhau. Những thứ này hầu hết lại bị đại tộc tu tiên Vạn Tinh Hải cùng Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm giữ. Tu sĩ thông thường muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên tu luyện thì trừ chiếm đoạt từ tu tiên đại tộc cùng Càn Nguyên Kiếm Tông thì chỉ còn lại con đường thu hoạch chiến công trên chiến trường. Khi một tu sĩ đã đạt được mục tiêu trường sinh thì cũng không thể sống trong sự nhàn hạ và cả ngày chỉ để tu luyện, phải không? Tu sĩ tự nhiên sẽ bắt đầu theo đuổi những vật khác, chẳng hạn như sắc đẹp hay hưởng thụ vật chất. Và dĩ nhiên tu sĩ coi trọng nhất chính là danh tiếng. Tại tu tiên giới, tu sĩ cấp bậc càng cao thường càng xem trọng danh tiếng nhiều hơn. Mà Càn Nguyên Kiếm Tông đưa ra 3 loại bảng danh sách này vừa vặn thỏa mãn khát vọng danh tiếng của các tu sĩ. Lợi dụng danh và lợi trên bảng như hai kiện vũ khí, Càn Nguyên Kiếm Tông đem toàn bộ tu sĩ Vạn Tinh Hải trên một chiến xa để tung hoành 400 năm. Xuất Vân Quốc bị càn quấy đến long trời lở đất, ngay cả từ quan điểm của một người hiện đại như Trần Đạo Huyền, người dẫn dắt Càn Nguyên Kiếm Tông vẫn là một nhân vật đáng chú ý. Khi thấy Chu Mộ Bạch người đang đứng ở tiền tuyến, bạch y gung bay, Trần Đạo Huyền tâm lý ngược lại là coi như cân bằng. Dù sao hắn so với Chu Mộ Bạch tuổi nhỏ hơn nhiều, xét về tiềm lực, Trần Đạo Huyền cũng sẽ không yếu hơn đối phương. mà Ngụy Tứ Hải cùng Trần Tiên Hạ trong mắt lại tràn đầy cảm giác tịnh mịch. Dù sao nói đến tuổi tác, hai người bọn họ đều đã tuổi gần trăm tuổi, mà nói tu vi, đạo thân ảnh màu trắng phía chân trời kia cùng bọn hắn hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, xem như tu sĩ cùng một thời đại. Nói hai bọn họ trong lòng không có một chút cảm xúc, căn bản không có khả năng, bởi vì song phương chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến nỗi hai bọn họ cũng không dám sinh lòng ghen ghét. Loại tư vị này cũng chỉ có bản thân bọn họ có thể hiểu. Trong đầu mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Trận chiến trên tiền tuyến đã bắt đầu, chỉ là khoảng cách giữa hai bên quá xa. Bọn Trần Đạo Huyền dùng thần thức cũng không thể nhìn với khoảng cách xa như vậy, mà dựa vào thị lực, bọn hắn căn bản không theo kịp tốc độ giao thủ của song phương. Chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang lấp lóe cuối chân trời. Tiếng gầm rú không ngừng, không nghĩ tới trận chiến ở cấp độ này, bọn hắn ngay cả tư cách đứng xem cũng không có, cảm thụ được dư âm chiến đấu. Trần Đạo Huyền cảm thán nói, may vị trí bọn hắn đủ xa. Trần Đạo Huyền còn trông thấy hàng tàu phía trước thực sự đã bị phá hủy. Sau trận chiến giữa Chu Mộ Bạch cùng vị cao giai giao nhân kia, những tu sĩ theo dõi trận chiến vẻ mặt như gặp quỷ, lần lượt bỏ chạy, lấy Chu Mộ Bạch cùng cao giai giao nhân làm trung tâm. Phạm vi 10 dặm, không một người dám tới gần. Cuối cùng, kèm theo một đạo kiếm quang dài chừng trăm thước, những cao giai giao nhân bị thương bỏ chạy tán loạn, khiến cả bộ tộc giao nhân cũng phân tán khắp nơi hòng chạy trốn. Cách Trương